ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 812, Đường Tăng Ba Kịch Bạch Cốt Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngươi là nghiêm túc sao? Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh nhìn xem Tô Tầm. Không cho ngươi ngày, ngươi liền muốn chơi chết nàng. Cái này không khỏi cũng quá tàn bạo đi. Vi sư còn nói đùa các ngươi hay sao? Còn không mau mau động thủ. Tô Tầm mặt lạnh quát lớn một tiếng. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đồng thời giật cả mình. Nhìn về phía Bạch Cốt Tinh. Tiểu nương tử, xin lỗi. Sau khi chết muốn báo thù mời tìm ta sư phụ. Sư phụ ta Phật Pháp tinh xảo. Còn có thể vì ngươi siêu độ một phen. Tiếng nói vừa ra, cửu sỉ đinh ba tế ra. Cắn răng một cái, hung hăng một đập xuống. Không ai dám chống lại Tô Tầm mệnh lệnh. Heo cũng không được. A, Bạch Cốt Tinh kêu thảm một tiếng. Hóa thành biến mất mất. Tại chỗ chỉ để lại một bộ bạch cốt âm u, yêu tinh. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh kinh hô một tiếng. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm. Lập tức, Tô Tầm hình tượng trong lòng bọn họ vô hạn cất cao. Nguyên lai sư phụ sớm liền nhìn ra nữ nhân kia là yêu quái biến. Chúng ta còn suýt nữa hiểu lầm hắn. Là rừng núi hoang vắng. Đột nhiên xuất hiện cái ăn mặc như vậy tao nữ nhân xinh đẹp. Xem xét liền không phù hợp lẽ thường nha. Làm phiền các ngươi không nên hơi một tí liền tinh trùng lên não được hay không? Tô Tầm bất đắc dĩ nói. Chư Bát Giới cười ngây ngô hai tiếng. Sư phụ, ta lão chư lần sau tuyệt đối sẽ không. Tiếp tục cố gắng. Ta kém chút liền tin. Tô Tầm nghiêm trang nói. Lại nói kia một bên khác. Bạch Cốt Tinh nguyên thần trốn được một mạng. Bay lên đám mây. Đối Đường Tăng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết Dâm Tăng. Nào có vừa thấy mặt liền muốn trực tiếp. Thật sự là làm tức chết quảng cáo. Bổn vương nhất định phải ăn ngươi tim gan. Uống ngươi máu. Hút ngươi cốt tủy. Trường sinh bất lão. Bạch Cốt Tinh tiếng nói vừa ra. Lại lắc mình biến hóa. Biến thành cái lão bà. Tuổi tròn bát tuần. Xử lấy một cây trúc trượng. Đi lại tập tễnh. Ta biến thành cái lão thái thái. Đường Tăng cái này Dâm Tăng dù sao cũng nên sẽ không còn muốn xuống tay với ta đi. Trưởng lão, tuổi tác lớn như vậy, lại không thể xxx, Bát Giới Ngộ Tịnh, trời chết đi, Tô Tầm nhìn nàng một cái, uể oải đánh gãy Bạch Cốt Tinh, yêu tinh để mạng lại. Bạch Cốt Tinh lần này vừa mới nói hai chữ, chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh vũ khí đồng thời đập tới. Bạch Cốt Tinh nguyên thần bỏ chạy. Tại chỗ lại lưu lại một bộ xương khô. Chư Bát Giới dương dương đắc ý nói. Cái này rừng núi hoang vắng. Không thấy nhân ra. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái đi đứng không tiện lão thái thái. Sư phụ, ta nói hợp lý đi. Lão thiết, không có tâm bệnh. Tô Tầm đối hắn học xong suy một ra ba biểu thị tán thưởng. Ai nha nha, tức chết ta vậy. Đám mây. Bạch Cốt Tinh nguyên thần tức giận đến đều đang run rẩy. Lửa không đánh một chỗ tới. Không nghĩ tới hòa thượng này thế mà đầy trong đầu đều nghĩ đến kia dơ bẩn sự tình. Thật sự là thô bỉ không chịu nổi. Đây thật là kim thiền tử chuyển thế sao? Bạch Cốt Tinh không khỏi bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Là không phải mình sai lầm. Không được, mặc kệ sai không sai. Nàng hôm nay đều không phải ăn hòa thượng này. Mới có thể giải mối hận trong lòng. Nàng lại lắc mình biến hóa. Biến thành một cái trang điểm lộng lẫy người khoác sa mỏng nữ nhân. Xem xét là thuộc về loại kia yêu diễm tiện hóa. Toàn thân trên dưới đều lộ ra thiếu tào khí tức. Ngươi không phải nghĩ đến loại kia sự tình sao? Ta lần này liền đồng ý ngươi. Sau đó thừa cơ tới gần đem ngươi bắt đi. Bạch Cốt Tinh cười lạnh một tiếng. Lại rơi xuống đất. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng Đường Tăng chạy tới. Trưởng lão cứu mạng, trưởng lão cứu mạng, cầu trưởng lão cứu mạng a, sư phụ. Cái này cô nàng thật tốt tịnh a, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh con mắt lại sáng lên. Tô Tầm thật bất ngờ. Tây Du Ký bên trong Bạch Cốt Tinh lần thứ ba biến hóa là cái lão đầu. Không nghĩ tới bây giờ thế mà lại biến thành nữ nhân. Chỉ bất quá so cái thứ nhất nhìn càng. Tao. Nên phối hợp diễn xuất. Tô Tầm sẽ không làm như không thấy. Nếu không, kia đối Bạch Cốt Tinh tâm linh nhỏ yếu nên rất lớn tổn thương nha. Tô Tầm vội vàng nói. Nữ thí chủ, không biết ngươi lần này gặp việc khó gì? Trưởng lão, nô gia là bị sơn tặc bắt tới. Hôm nay thừa dịp bọn hắn uống say mới chạy ra. Trưởng lão thạc sĩ nguyện ý cứu ta. Tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp. Hiện tại liền có thể đem thân thể giao cho trưởng lão. Bạch Cốt Tinh học tinh. Biết cái này đường tăng là cái cấp sắc. Cho nên nói hiện tại cũng có thể. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ nói. Cô nương cứ yên tâm. Chúng ta người xuất gia lòng dạ từ bi. Bình sinh nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Bảo vệ ngươi đóa này kiều hoa. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh liếc nhau. Chẳng lẽ lần này không phải yêu quái? Đa tạ trưởng lão. Tiểu nữ tử chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể báo này đại ân. Bạch Cốt Tinh nũng nịu nói. Tô Tầm nói. Nữ thí chủ. Ngươi xác định muốn lấy thân báo đáp. Bạch Cốt Tinh thầm nghĩ hòa thượng này rốt cục mắc câu rồi. Mặt ngoài lại là một mặt thẹn thùng. Nô gia hiện tại liền là trưởng lão. Muốn thế nào trưởng lão định đoạt. Để nô gia làm cái gì nô gia thì làm cái đó. Đã như vậy, kia bần tăng liền không khách khí. Tô Tầm chỉ vào Bạch Long Mã nói. Nữ thí chủ, ta cái này ngựa cõng ta nhiều ngày. Còn xin nữ thí chủ dùng ngươi kia giống như kiều hoa thân thể đến khao khao hắn. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh liếc nhau. Được, đây cũng là cái yêu quái. Bạch Cốt Tinh theo bản năng nhìn Bạch Long Mã một chút. Trong nháy mắt mộng bức, để nàng bị ngựa ý chi chu. Tô Tầm lại hô, bát giới Ngộ Tịnh, nữ thí chủ còn có chút tiếc nuối. Người xuất gia hẳn là giúp người làm niềm vui. Còn không mau động thủ giúp nàng một tay. Được rồi sư phụ, quảng cáo, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cười xấu xa một tiếng. Tiến lên sắp bắt được Bạch Cốt Tinh. Không được qua đây, Bạch Cốt Tinh thần sắc đại biến. Run lẩy bẩy, thất kinh, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Nàng không nghĩ tới cái này đường tăng như vậy biến. Thái, hắc hắc, đây cũng không phải là ngươi nói tính. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh xoa xoa đôi bàn tay. Tứ trị công tào bọn người có chút im lặng. Cái này nhìn đến cùng ai mới là hại người yêu quái a? Bạch Cốt Tinh bị sợ vỡ mật. Cũng không muốn cái gì thịt đường tăng. Bay thẳng bắt đầu định chạy trốn. Tô Tầm nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp đem hắn cứ thế mà kéo xuống. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Tiểu khô lâu. Ngươi làm ta đây là địa phương nào? Ngươi đã nhìn ra, Bạch Cốt Tinh quá sợ hãi. Ngay sau đó lại mở to hai mắt nhìn nói. Ngươi bây giờ không phải là phàm nhân. Ha ha, Tô Tầm cười cười, Bạch Cốt Tinh lại là dọa đến suýt nữa hồn phi phách tán. Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cầu trưởng lão tha mạng. Cầu trưởng lão tha mạng a, tiểu yêu đã biết sai. Van cầu trưởng lão dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống đi. Van cầu ngươi, Tô Tầm có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Sư phụ, ngươi nhìn cái gì đấy? Chư bát giới có chút hiếu kỳ. Buông liền buông, không thả liền không thả. Sư phụ không nói lời nào là cái gì ý tứ? Tô Tầm nghiêm mặt nói. Bát giới, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy? Nhìn yêu tinh dập đầu cũng thật có ý tứ sao? Không bằng chúng ta đánh cược, liền cược nàng trong vòng một canh giờ có thể liên tục đập nhiều ít cái đầu. Bạch Cốt Tinh, ta không phải người, nhưng người miệng nó càng không phải là người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.